Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, có thể là ta lúc trước cảm ứng sai rồi. Nói hưu nói vượn, bản trưởng lão làm sao lại cùng việc này có quan hệ? Bị Diệp Băng đột nhiên xuất hiện lời nói giật mình, Diệp Nam Thành trong lòng hơi rét, ám đạo chính mình hôm nay làm sao lại khống chế không nổi tính tình của mình đâu. Loại chuyện này, không phải càng giải thích sơ hở càng nhiều sao? Nếu không có quan hệ, vậy ngươi vì sao không cho Diệp Nguyên Lãng đem tình hình thực tế nói ra? Diệp Băng cũng biết muốn để Diệp Nam Thành chính mình thừa nhận. Đó là tuyệt đối không thể nào, cho nên cũng liền không làm những cái kia vô dụng công. Huống chi hắn hiện tại còn không có chứng cứ, cho nên Diệp Băng chỉ là bức bách cái kia thân chúng kịch độc Diệp Nguyên Lãng. Chỉ cần có người này chứng, có lẽ liền có thể liên lụy ra năm đó cái này một cọc Diệp gia án chưa giải quyết. Còn Diệp Nguyên Thư một cái công đạo, lại có lẽ Diệp Băng mục đích làm như vậy, cũng không chỉ là muốn vì Diệp Nguyên Thư đòi lại công đạo. Còn muốn mượn cơ hội này, quét sạch Diệp gia nội bộ không ổn định nhân tố, lúc này mới xem như hắn đi vào Diệp gia sau đó. Làm đệ nhất kiện đại sự, là ta. Đều là ta, ban đầu là ta đối Diệp Nguyên Thư âm thầm rơi xuống Thương Nguyên Tán này kịch độc. Vừa rồi ta thi triển kịch độc, cùng chính ta bị trúng kịch độc, đều là giống nhau như đúc Thương Nguyên Tán. Diệp Băng, lần này ngươi hài lòng sao? Tại Diệp Nam Thành trong lòng còn có chút xoắn suýt thời điểm. Thống khổ không chịu nổi Diệp Nguyên Lãng lại là rốt cục duy trì không được. Đạo này hơi có chút khàn khàn. Lại có chút trung khí chưa đủ thanh âm vang vọng toàn bộ lôi đài đại điện. Làm cho trong điện trong nháy mắt một mảnh tĩnh lặng. Cái này, vô số Diệp gia tộc nhân trên mặt, đều là hiện ra một vòng cực độ không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn có thể chưa từng có nghĩ tới, làm ra chuyện này vậy mà thật sự là Diệp Nguyên Lãng. Năm đó Diệp Nguyên Thư thân chúng kỳ độc, một khi từ đệ nhất thiên tài bảo tọa rơi xuống. Cái này vẫn luôn là Diệp gia một kiện không giải quyết được nghi án. Diệp gia đệ nhất thiên tài bị người hạ độc ám hại. Lại làm sao có thể không truy tra rõ ràng đâu. Chỉ tiếc lấy nhị trưởng lão tự mình nắm giữ ấn soái thanh tra tiểu tổ. Dòng dã tra xét hơn nửa năm, cũng không có có thể tra ra đến cùng là ai hạ độc. Cuối cùng dẫn đến Diệp Nguyên Thư nản lòng thoái chí, độc thân rời đi Diệp giới. Cho đến hôm nay lúc này, rất nhiều Diệp gia tộc nhân mới từ Diệp Nguyên Lãng trong miệng của mình. Biết chuyện này chân tướng, mặc dù cái này chưa chắc là toàn bộ chân tướng, chỉ ít làm cho bọn hắn có một cái truy tra phương hướng. Diệp Nguyên Lãng, người thật to gan, nghe được Diệp Nguyên Lãng tự thuật, lần này liền luôn luôn tính tình tốt công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông. Cũng là nhịn không được, từ trong ghế nhảy bật lên. Chỉ vào trên lôi đài Diệp Nguyên Lãng chửi ầm lên, xem như Diệp gia trưởng lão, đối với mỗi một cái Diệp gia thiên tài trẻ tuổi đều là đối xử như nhau. Mà giống Diệp Nguyên Thư Diệp Nguyên Lãng như vậy tử phẩm huyết mạch. Càng là Diệp gia hậu bối bên trong bảo bối, mỗi một cái đều là chân quý cực kỳ, thế nhưng là Diệp Kế Thông chưa từng có nghĩ tới, mọi người cùng là Diệp thị nhất mạch. Diệp Nguyên Lãng vậy mà lại làm ra loại này ám hại người đồng tộc chuyện ngu xuẩn đến. Đây quả thực là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Huống chi Diệp Kế Thông hoàn toàn không nghĩ ra Diệp Nguyên Lãng ám hại Diệp Nguyên Thư động cơ. Gia hỏa này nguyên bản là thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ ba. Diệp Nguyên Thư đổ, hắn cũng bất quá là đệ nhị thôi. Như thế nào như vậy phát rồ đâu. Rất nhiều Diệp gia trưởng lão lòng đầy căm phẫn, mà một bên Diệp gia nhị trưởng lão lại là có chút bảo trì bình thản. Hắn nghĩ tới rõ ràng càng nhiều hơn một chút, nó tầm mắt cũng một mực không hề rời đi trung tâm lôi đài chính. Mắt thấy tình thế phát triển thêm một bước, Diệp Băng, ta đều thừa nhận là ta hạ độc ám hại Diệp Nguyên Thư. Ngươi còn không cho ta giải độc, trên lôi đài. Diệp Nguyên Lãng ra mặt đều thống khổ được có chút bóp méo. Hắn tự cho là một vai chống đỡ tất cả tội ác. Nhất định có thể để cái kia áo trắng tiểu tử tin tưởng. Chỉ cần giải kịch độc, lấy chấp pháp trưởng lão quyền thế, không hẳn không có bảo trụ chính mình cái này một cái mạng cơ hội. Ha ha, Diệp Nguyên Lãng, ngươi lời nói này khó tránh khỏi có chút không hết không thật. Chỉ có một điểm, bằng thực lực của ngươi, có thể luyện chế ra thương nguyên tán như vậy kịch độc. Nào biết được Diệp Băng cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Nghe được trong miệng cười khẽ thanh âm, không ít Diệp gia tộc nhân đều là như có điều suy nghĩ. Ám đạo này cũng đích thật là cái cực lớn sơ hở. Kịch độc loại vật này, bình thường mà nói đều chỉ có y sư mới có thể luyện chế. Chớ nói Diệp Nguyên Lãng này cũng không phải là y sư. Cho dù là, hắn lúc đó cũng chỉ có thiên vương cấp độ, luyện chế kịch độc, lại làm sao có thể thần không biết quỷ không hay ở giữa. Để Diệp Nguyên Thư cái này cửu phẩm thiên vương đều đạo nhi đâu. Mà lại ngươi nói mình bị trúng thương nguyên tán, cùng lúc trước Diệp Nguyên Thư bị trúng kịch độc giống nhau như đúc. Nhưng chúng ta vị này chấp pháp trưởng lão, vừa rồi thế nhưng là nói hai loại kịch độc hoàn toàn không giống đâu. Diệp Băng Mạch suy nghĩ dị thường rõ ràng, ngôn ngôn chuẩn xác, đều đem rất nhiều Diệp gia tộc nhân tâm tư, hướng phía chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành trên thân dẫn. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn chăm chú lên cái kia trên lôi đài chấp pháp trưởng lão. Vừa rồi Diệp Nam Thành, làm bộ cắt một phen Diệp Nguyên Lãng huyền mạch, thương nguyên tán chính là hắn tự tay luyện chế, lại há có thể cảm ứng không ra loại kia khí tức quen thuộc. Chỉ là lúc trước Diệp Nam Thành, vì bảo trụ Diệp Nguyên Lãng, lúc này mới như vậy điên đảo sự thật. Thậm chí không tiếc mở miệng uy hiếp dược điện trưởng lão. Lại không nghĩ tới giờ phút này lại bị Diệp Băng bắt được nhược điểm. Đem chính mình dồn đến một cái góc chết. Trên thực tế Diệp Nam Thành duy nhất không có nghĩ tới. Chính là mình vậy mà giải không được thương nguyên tán kịch độc. Cho tới bây giờ, hắn đều trăm mối vẫn không có cách giải. Vì cái gì khí thức hoàn toàn tương tự, giải dược của mình lại không có nửa điểm hiệu quả đâu. Càng làm cho Diệp Nam Thành không ngờ tới là, cái này chính mình gần đây có tốt Diệp gia thiên tài. Vậy mà như thế không chịu nổi khảo nghiệm, tại Diệp Băng dăm ba câu ở giữa, liền đem năm đó bí sự nói ra, mặc dù Diệp Nguyên Lãng lưu lại một cái tâm nhãn, không có trực tiếp khai ra Diệp Nam Thành cái này chủ sử sau màn. Nhưng trong lời nói lại là lộ sơ hở, bị Diệp Băng nắm lấy cơ hội công kích. Kể từ đó, cho dù là Diệp Nam Thành tài ăn nói lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp tự bào chữa. Cái này cũng có thể nói rõ vừa rồi dược điện trưởng lão vì sao muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói ra một câu lập lờ nước đôi nói như vậy nguyên nhân chỗ. Ồ, là thế này phải không? Khả năng này là ta lúc trước cảm ứng sai rồi. Bất quá Diệp Nam Thành dù sao cũng là Diệp gia chấp pháp trưởng lão. Những năm này sóng to gió lớn thấy cũng nhiều, rất nhanh chính là định thần lại, mà lại dứt lời sau đó, còn đem u oán tầm mắt chuyển đến dược điện trưởng lão trên thân. Ta nói dược điện trưởng lão, ngươi vừa rồi làm sao cũng không nhắc nhở ta một cái. Đột nhiên xuất hiện oan ức, làm cho dược điện trưởng lão kém chút trực tiếp khóc lên. Vị này dù sao cũng là Diệp gia một phía dưới trên vạn người chấp pháp trưởng lão. Sao có thể như vậy không biết xấu hổ đâu. Mẹ nó đây là ta không muốn nói thật không? Nếu không phải ngươi lão gia hỏa này ngôn ngữ uy hiếp. Ta há lại sẽ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đây hết thảy đều là bị ngươi bức cho a. Dược điện trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lại khiếp sợ chấp pháp trưởng lão quyền thế. Không dám mở miệng phản bác, thế nhưng run rẩy hai tay đầu ngón tay, đều tại tỏ rõ lấy nó tâm chỗ sâu cực độ không bình tĩnh. Hết chương.